Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2048, chương 2049, thật đặc biệt trượng nghĩa. Smiley, kiếm quang phiêu miểu, sát cơ dâng trào, trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 tôn thiên đạo thánh nhân, toàn bộ bị Diệp Lăng dùng trong tay diệt tiên kiếm, giết đi sạch sẽ. Không lưu người sống, sát thần a, ngồi ở bên cạnh bàn Bách Hiểu Xanh, khuôn mặt sắc thương bạch nhìn trước mắt Diệp Lăng, đây hoàn toàn liền là thằng điên a, có thể hay không giết Hăng Say Nhi đem mình cũng cho giết. Nghĩ tới đây, Bách Hiểu Xanh không khỏi tự chủ run rẩy, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch, còn không đi, lưu chờ chết ở đây sao? Diệp Lăng quay đầu lại nhìn Bách Hiểu Xanh nhếch miệng nở nụ cười. Mà sau vượt qua thi thể, trực tiếp đi ra căn này tửu quán. Còn Bách Hiểu Xanh, Ma Lưu đứng lên, theo sát Diệp Lăng thân sau. Diệp Lăng, Bách Lý gia lão tổ nhưng là đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ a. Nếu như hắn xuất thủ, hai người chúng ta cũng đều phải chết a. Phải mau trốn. Bách Hiểu Xanh trốn Diệp Lăng phía sau, nhìn quỷ dị đường phố lên, căn bản không có một bóng người, có chỉ là lạnh buốt phong mà thôi. Chết là ngươi, đại la hỗn độn đầu sỏ muốn giết ta, chỉ sợ cũng được phế điểm thủ đoạn đi. Diệp Lăng đột nhiên nhàn nhạt cười nói đạo, đại la hỗn độn thì thế nào, muốn giết chính mình, thật đúng là không nhất định có thể giết. Một cái không lưu thần mình tuyệt đối có thể trốn. Cái gì? Ngươi liền đại la hỗn độn cường giả đều không để vào mắt. Ngươi không hổ là lôi đế a, cuồng quá sức, tự tin muốn chết, chẳng qua cũng tốt, ngươi không chết, ta cũng khẳng định không cần chết. Hắc hắc, lượm cái mạng, Bách Hiểu Xanh nhếch miệng nở nụ cười, rất đắc ý, nhưng là chính đi ở phía trước Diệp Lăng. Đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, tiếu dung rất thần bí, ta chỉ nói là ta sẽ không chết, chưa nói ngươi, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau đó xoay người, trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, bên trong thân thể khí tức đáng sợ, sớm điên cuồng chuyển động, hết thảy chiến lực toàn bộ khai mở, Diệp Lăng cùng đợi Bách Lý gia tộc xuất hiện một khắc kia. Mẹ kiếp! Chúng ta là bằng hữu a, ngươi không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Diệp Lăng, ta thân đại ca ai, ngươi có thể nhất định phải bảo hộ ta chu toàn a. Ta còn sống, liền nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật động trời, Bách Hiểu Xanh vội vã lôi Diệp Lăng góc áo nói đạo. Mà Diệp Lăng xoay người nhàn nhạt nhìn một chút hắn, mà sau lắc đầu, bằng hữu. Chúng ta không phải bằng hữu, ngươi bất quá là lừa ta Vương Bát Đản, ta không giết ngươi đã quá nhân từ, hơn nữa ngươi không phải có bí bảo có thể chạy trối chết mà. Ngươi còn sợ cái gì? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, Bách Hiểu Xanh cắn răng, hướng Diệp Lăng giơ lên ngón tay giữa. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có biết hay không Bách Lý gia tại sao muốn giết ta? Đó là bởi vì, ta biết bí mật của bọn họ, ở Bách Lý Thành bên ngoài 3.000 dặm một cái sâu trong núi. Có một hồ nước, ở trong đó có một bảo bối. Ngươi nếu như đã cứu ta, ta liền dẫn ngươi đi, lấy món đó bảo bối. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, Diệp Lăng nhìn hắn một cái. Cảm giác lúc này đây, không giống như là đang nói dối nói. Thật là có như vậy rất thật ý tứ, nguyên bản còn chuẩn bị thả ngươi ly khai, nếu biết ta Bách Lý gia tộc bí mật, như vậy nay ngày, ngươi thì cũng nên chết ở Bách Lý Thành. Đột nhiên, một tiếng lãnh đạm giọng nữ vang lên, băng lãnh như xương lạnh, ở Bách Lý Thành cửa thành chỗ, một cái cao gầy thân thể hướng Diệp Lăng nơi đây chậm rãi đi tới. Một thân bó sát người hắc y. Đưa hắn yêu mỹ thân thể tôn lên sặc sỡ không gì sánh được. Cái kia lãnh đạm khuôn mặt cũng là xuất trần rất. chính là hẹp dài trong con ngươi có chút băng lãnh sát cơ. Bách Lý Kiều Nhu, Bách Hiểu Xanh chứng kiến nữ nhân này xuất hiện, vội vã gãi gãi Diệp Lăng ống tay áo. Rất rõ ràng khí tức đều thay đổi có chút dồn dập. Rất sợ, Diệp Lăng nhìn cái kia hay là Bách Lý Kiều Nhu cười nhạt. Nữ nhân này cũng chính là trong hỗn độn kỳ tu vi. Nếu muốn giết hắn, nhưng là còn chưa đủ tư cách a. Diệp Lăng, nàng là Bách Lý gia tộc trưởng nữ. Hơn nữa một thân tu vi tuyệt diễm, tư duy kinh người, không biết chôn giết nhiều thiếu cái cự đầu. Có người nói, Bách Lý gia tộc trưởng đã dự định là nàng là hạ vừa đảm nhiệm tộc trưởng. Phá vỡ vài chục vạn năm tới Bách Lý gia tộc một cái quy củ. Truyền trai không truyền nữ, Bách Hiểu Xanh sợ Diệp Lăng khinh địch, vội vã khẩn trương nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó không khỏi tự chủ nhìn nhiều Bách Lý Kiều Nhu liếc mắt. Gật đầu, cô gái này không bình thường. Riêng là khí thế liền nhìn ra, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn ta lại. Diệp Lăng thản nhiên nói, Bách Lý Kiều Nhu mỉm cười, như nở rộ anh, túc một dạng, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông, lại có thể nhường chí mạng. Ngươi một cái thiên đạo hậu kỳ thánh nhân, có tư cách gì theo bổn tọa trong tay chạy trối chết? Huống hồ, ngươi trốn rồi không? Nơi này là Bách Lý Thành. Đột nhiên, cái kia Bách Lý Kiều Nhu lãnh đạm nói đạo. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt tràn ngập ở tại hư không bên trong. Phô thiên cái địa, đầy trời thân ảnh, thậm chí bả đem hư không đều cho hoàn toàn che lại. Bả đem Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Có chừng hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người, đại đa số đều là thiên đạo thánh nhân, thế nhưng còn có số ít hỗn độn đầu sò, đại đa số đều không cao hơn trong hỗn độn kỳ cảnh giới. Hơn 1000 đại quân, đem hai người cho hoàn toàn vây lại. Bách Lý Kiều Nhu gật đầu, hẹp dài trong con ngươi, cái kia vẻ hàn quang lại lặng yên tóe phát. Bách Hiểu Xanh, muốn sống, liền lưu lại gả cho ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Một người nam nhân, ta cam lòng cho. Đột nhiên, Bách Lý Kiều Nhu nhếch miệng cười nói, mà một bên Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, gả cho nàng. Các nàng này nhìn chúng Bách Hiểu Xanh rồi hả? Gả, ta gả, chỉ cần bất tử làm sao đều được. Đang ở này lúc, Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên giơ hai tay theo Diệp Lăng thân sau chạy ra ngoài. Mà sau tội nghiệp nhìn thoáng qua Diệp Lăng, khuôn mặt không cam, ta dựa vào, thật đặc biệt trượng nghĩa a. Diệp Lăng chứng kiến trước trận đi theo địch Bách Hiểu Xanh, trong mắt đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Diệp Lăng, đừng trách ta a, ta cũng là bị bất đắc dĩ, chết tử tế không bằng kém sống a. Huống Bách Lý Kiều Nhu dáng dấp cũng tuyệt đối là nữ thần cấp bậc a. Bách Hiểu Xanh vội vã kháng nghị, phảng phất hắn bị người dùng đao đỡ cái cổ cho ép tới. Diệp Lăng cắn răng, xoay người nhìn về phía Bách Lý Kiều Nhu, sâu hấp một hơi, trong cơ thể tiên anh xuống vòng xoáy, đột nhiên nhấc lên một sóng lớn, từng tia long chi lực ở Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng gào thét. Giờ khắc này Diệp Lăng khí tức hoàn toàn thay đổi. Thay đổi rộng lớn, thay đổi mênh mông, thay đổi cuồng bạo, thay đổi lãnh huyết. Ngươi xác định muốn mạng của ta? Diệp Lăng diệt tiên kiếm đưa ngang một cái, lành lạnh cười nói, căn bản không có bất kỳ khiếp đảm, phảng phất trước mặt hơn 1000 cường giả bất quá chỉ là không khí mà thôi. Bách Lý Kiều Nhu cười cười, xoa xoa một bên Bách Hiểu Xanh đầu. Xem ra, ngươi rất có tự tin. Giết hắn đi. Nói xong, Bách Lý Kiều Nhu lôi kéo Bách Hiểu Xanh tay, hướng cửa thành chỗ chậm rãi đi tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.